và sachnói.com.vn. Kính mời quý thính giả lắng nghe những phần nội dung tiếp theo của cuốn sách 100 câu chuyện về sự giàu có. Câu chuyện tiếp theo, bảo bối của Jones. Khi còn khỏe mạnh, Jones làm việc rất chăm chỉ. Ông là một nông dân có một nông trại nhỏ ở bang Wisconsin, Mỹ. Ông cảm thấy rất hài lòng với cuộc sống của mình. Ngày tháng cứ êm đềm trôi qua. Đến cuối đời, John bị bệnh liệt, không thể hoạt động được nữa, phải nằm một chỗ, nhưng John vẫn không oán than. Quả thật, cơ thể ông bị liệt nhưng tinh thần của ông vẫn không bị ảnh hưởng. Ông vẫn có thể suy nghĩ chính xác và lập kế hoạch. Một hôm, ông bắt óc suy nghĩ và lập kế hoạch. Cuối cùng, ông bèn đưa ra một quyết định quan trọng. Thái độ tích cực đã giúp John tràn đầy hy vọng, lạc quan. Ông bèn nói kế hoạch của mình cho mọi người biết. Tôi không bao giờ có thể dùng tay để làm việc được nữa, John nói. Vì vậy, tôi quyết định dùng trái tim mình để làm việc. Nếu mọi người sẵn lòng, thì mỗi một người đều có thể thay thế cho tay, chân và cơ thể của tôi. Tôi muốn mọi người hãy trồng bắp ở nông trại này. Sau đó, sẽ dùng số bắp thu hoạch được để nuôi lợn. Khi lợn vẫn còn nhỏ, thịt mềm, chúng ta sẽ giết mổ chúng và chế biến thành xúc xích. Sau đó, đóng gói số xúc xích này và bán ra thị trường. Chúng ta có thể bán số xúc xích này cho những cửa hàng bán lẻ khắp cả nước. Loại xúc xích này sẽ được bán như một loại thức ăn nhanh. Quả thực, loại xúc xích này sau đó đã được bán như một loại thức ăn nhanh. Mấy năm sau, xúc xích của Jones đã đến khắp mọi nhà, trở thành một loại thực phẩm được người tiêu dùng ưa chuộng. Khi còn sống, John đã nhìn thấy được mình trở nên giàu có, nhưng ông ấy vẫn còn có được một thứ quý hơn cả tài sản, đó chính là thái độ tích cực. Một thứ bảo bối đáng giá. Vì vậy, ông đã vượt qua được rất nhiều chướng ngại tâm lý, trở thành người hữu dụng. Tính toán chi li là một phẩm chất tốt. Thế kỷ 19 xuất hiện rất nhiều ông trùm dầu mỏ, nhưng cuối cùng chỉ có Rockefeller là dẫn đầu ngành này. Thành công đến với ông không phải là ngẫu nhiên. Có một chuyên gia sau khi phân tích con đường làm giàu của Rockefeller đã phát hiện. Tính toán chi li chính là nguyên nhân chủ yếu để Rockefeller giành được thành công. Công việc đầu tiên khi Rockefeller bước vào đời là làm kế toán cho công ty Hewitt và Tunler. Công việc này đã tạo nền tảng tốt cho công cuộc kinh doanh sau này của ông. Nhờ làm việc cần mẫn, cẩn thận và nghiêm túc, Rockefeller không những làm tốt những công việc của mình mà có mấy lần ông nhận ra sai sót trong hóa đơn, giúp công ty tiết kiệm được một khoản tiền. Vì vậy, Rockefeller được ông chủ đánh giá cao. Sau này, khi đã thành lập được công ty của mình, Rockefeller lại càng chú trọng đến việc tiết giảm chi phí. Chi phí tinh luyện gia công dầu thô phải được tính đến con số thứ 3 sau dấu phẩy. Vì vậy, mỗi buổi sáng, khi bắt đầu công việc, Rockefeller luôn yêu cầu các bộ phận nộp bảng báo cáo về giá trị thực có liên quan. Sau bao năm trải qua nhiều thử thách, Rockefeller vẫn có thể đọc chính xác từng con số trong bảng báo cáo như chi phí, tiêu thụ, lỗ lãi và phát hiện ra những vấn đề ở trong những con số ấy. Rockefeller vào từng phòng để đánh giá công việc của từng bộ phận. Năm 1879, Rockefeller từng chất vấn giám đốc của một nhà máy lọc dầu. Tại sao các anh lại phải tiêu tốn đến 1,82 xu để lọc một gallon dầu, trong khi xưởng lọc dầu ở miền Đông chỉ dùng có 0,91 xu cho công việc tương tự? Ngay cả chiếc nút của thùng dầu có giá trị cực nhỏ, Rockefeller cũng không bỏ qua. Rockefeller từng viết một bức thư. Tháng trước, anh báo cáo xưởng anh có 1.119 chiếc nút. Đầu tháng này, Tưởng Anh đã nhận thêm 10.000 chiếc nút nữa. Trong tháng, Tưởng Anh đã sử dụng hết 9.527 chiếc. Trong báo cáo hiện giờ, chỉ còn dư lại 912 chiếc. Vậy 680 chiếc nữa ở đâu? Hiểu rõ cặn kẽ, không cho phép bạn qua loa đại khái. Đúng như người đời sau bình luận về ông, Rockefeller là người tiên phong trong phân tích thống kê, kế toán chi phí. Cày trên mảnh ruộng của mình. Paul Getty là ông trùm dầu mỏ của nước Mỹ. Thời thanh niên, gia cảnh Paul Getty rất nghèo, chỉ sống dựa vào mảnh ruộng khô cằn. Nhưng khi đào giếng để lấy nước, đôi lúc họ còn đào phải những cái giếng toàn là nước màu đen. Sau này, họ mới biết đó là dầu mỏ. Thế là, giếng nước biến thành giếng dầu, ruộng khô cằn biến thành mỏ dầu. Paul Getty bèn thuê người lấy dầu mỏ lên. Những lần rảnh rỗi, Paul Getty thường đến các giếng dầu để kiểm tra. Mỗi lần đến, Paul Getty đều thấy có hiện tượng lãng phí và lãng công. Ông bèn gọi người đốc công đến, yêu cầu anh ta cắt giảm những người này. Nhưng hễ ông vừa đi, thì hiện tượng lãng công lại tiếp tục. Ông cứ suy nghĩ mãi về việc này. Tại sao mình thỉnh thoảng mới đến, nhưng lần nào cũng đều thấy có hiện tượng lãng công? Trong khi những đốc công này có mặt hàng ngày mà lại không nhìn thấy hiện tượng này chứ? Hơn nữa, mình đã nhắc nhiều lần như vậy, nhưng vẫn không có gì thay đổi. Sau đó, Paul Getty tìm gặp một chuyên gia quản lý để hỏi về vấn đề này. Chuyên gia này chỉ nói một câu mà đã giúp ông hiểu ra vấn đề. Ông ta nói, đó là mỏ dầu của chính anh. Ông lập tức gọi những người đốc công đến và tuyên bố, từ nay, tôi sẽ giao giếng dầu này lại cho các anh kinh doanh. Các anh sẽ được hưởng 25% lợi tức. Làm xong hợp đồng rõ ràng, ông bình thản ra về. Sau đó, ông lại đến các giếng dầu để kiểm tra và nhận thấy, lần này, không những không còn hiện tượng lãng công, mà sản lượng còn tăng vọt. Thế là, ông càng giữ đúng lời hứa của mình. Nhờ cách thức kinh doanh có hiệu quả cao, ông mới không bị thôn tính trong làn sóng thôn tính này. Ngược lại, ông còn mua lại rất nhiều giếng dầu của những người kinh doanh không hiệu quả, xây dựng nền vương quốc dầu mỏ của mình. Bạn chính là triệu phú. Mục sư Julio Thông Thái đáng kính đang đứng bên bờ sông Mississippi thì chợt thấy người thanh niên Flam đang buồn bã. Con trai, tại sao con lại buồn bã, âu sầu như thế? Julio ân cần hỏi han. Flam nhìn vào mắt Julio, thở dài. Con là một kẻ nghèo hèn, con không có nhà, không có vợ, không có con. Con cũng không có việc, không có thu nhập, phải chịu cảnh bữa đói bữa no. Một kẻ không có gì như con đây, làm sao có thể vui được chứ? Con trai ngốc nghếch, Julio cười. Thực ra, con nên cười thật tươi mới phải. Cười thật tươi, tại sao? Len thắc mắc. Vì thực ra, con chính là một triệu phú. Julio nói có vẻ bí ẩn. Triệu phú? Cha đừng lấy sự nghèo hèn của con ra làm trò đùa. Flam không vui. Anh ta quay người định bỏ đi. Ta đâu dám đùa với con. Con trai, bây giờ con có thể trả lời vài câu hỏi của ta không? Câu hỏi gì á? Flam có chút tò mò. Nếu bây giờ ta bỏ ra 200.000 đô la để mua sức khỏe của con, thì con có đồng ý không? Con không đồng ý. Flam lắc đầu. Nếu bây giờ ta lại bỏ ra 200.000 đô để mua tuổi trẻ của con, khiến con biến thành một ông lão, thì con có đồng ý không? Đương nhiên là con không đồng ý. Flam trả lời dứt khoát. Nếu bây giờ ta bỏ ra 200.000 đô la để mua gương mặt điển trai của con, để con biến thành một kẻ xấu xí, thì con có đồng ý không? Con không đồng ý. Đương nhiên là không đồng ý rồi. Flam lắc đầu nguầy nguậy. Nếu ta bỏ ra 200.000 đô la để mua trí tuệ của con, để con biến thành một kẻ ngây ngây dại dại, thì con có đồng ý không? Chỉ có kẻ ngốc mới đồng ý. Blam quay đầu, rộng bước đi. Đừng vội, hãy trả lời nốt câu hỏi cuối cùng đã. Nếu bây giờ ta bỏ ra 200.000 đô la để con đi giết người, phóng hỏa, để con mất hết lương tâm, thì con có đồng ý không? Trời ơi, chỉ có ma quỷ mới đồng ý làm chuyện thất đức này. Lam trả lời đầy tức giận. Tốt rồi, nãy giờ ta đã ra giá tới 1 triệu đô la mà vẫn không mua được bất cứ thứ gì từ con. Con nói thử xem, chẳng phải con là triệu phú thì còn là gì nữa? Julio mỉm cười hỏi. Lam chợt hiểu ra, anh ta cười, cảm ơn Julio. Và hăng hái bước đi. Từ đó, anh ta không còn than vãn thở dài, không còn ưu sầu nữa mà luôn mỉm cười để tìm cuộc sống mới cho mình. Theo đuổi ước mơ. Monty Robert có một trại nuôi ngựa ở San Isidro. Jack thường mượn ngôi nhà rộng rãi của Robert để tổ chức hoạt động quyên tiền nhằm tạo nguồn vốn cho kế hoạch giúp đỡ thanh thiếu niên. Trong hoạt động lần trước, Robert từng phát biểu: "Tôi để cho Jack mượn nhà là có nguyên nhân. Câu chuyện này có liên quan đến một cậu bé. Bố của cậu là một người huấn luyện ngựa. Từ nhỏ, cậu đã phải theo bố đi hết nơi này đến nơi khác, đi đến chuồng ngựa này, đến chuồng ngựa khác. Đi hết nông trại này, đến nông trại khác để huấn luyện ngựa. Do phải đi nhiều nơi, nên việc học của cậu bé này không được thuận lợi. Thời cậu học tiểu học, có một lần, thầy giáo yêu cầu cả lớp viết một bài văn với đề tài là chí hướng sau này. Tối hôm đó, cậu bé viết một mạch đến 7 trang giấy để nói về chí hướng vĩ đại của mình. Chí hướng đó là muốn có được một trường đua thuộc về mình. Cậu còn vẽ tỉ mỉ bản thiết kế nông trại, rộng 200 mẫu. Trên bản thiết kế còn có đánh dấu vị trí của chuồng ngựa, đường chạy. Ở chính giữa nông trại còn có một căn nhà lớn, rộng 4.000 ft bình, đơn vị bộ vuông. Cậu dồn hết tâm huyết để hoàn thành bài văn và nộp cho thầy giáo ngày hôm sau. Hai ngày sau, cậu nhận lại bài văn, một chữ F không đạt, đỏ chói nằm ngay trang đầu tiên. Bên cạnh còn có dòng chữ, cuối giờ học đến gặp thầy. Sau giờ học, cậu mang theo bài văn đến gặp thầy giáo. Thưa thầy, tại sao bài văn của em lại không đạt nhỉ? Thầy giáo trả lời, em còn nhỏ tuổi, không nên mơ mộng viển vông. Em không có tiền, không có bối cảnh gia đình, cái gì cũng không có. Xây một nông trại là một công trình lớn, đòi hỏi phải có nhiều tiền. Em phải có tiền mua đất, mua ngựa thuần chủng, phải bỏ tiền ra để chăm sóc chúng. Em đừng nên hão huyền. Nếu em chịu viết lại một bài văn khác, nói về chí hướng khác, ít viển vông hơn, thì thầy sẽ chấm lại điểm cho em. Sau khi trở về nhà, cậu bé này suy nghĩ đi, suy nghĩ lại rất nhiều lần, rồi cậu hỏi ý kiến bố mình. Người bố chỉ nói, con à, đây là một quyết định rất quan trọng, tự con phải quyết định lấy. Cậu suy nghĩ thêm mấy ngày nữa, cuối cùng, cậu quyết định nộp bài văn cũ, nhất định không sửa một chữ nào. Cậu nói với thầy giáo, dù có nhận một chữ F thật to, em cũng không muốn từ bỏ ước mơ của mình. Kể đến đây, Robert nói với mọi người. Tôi nhắc đến chuyện này là vì ở nông trại rộng 200 mẫu này, ở trong căn nhà rộng 4.000 ft bình mà các vị đang ngồi đây chính là những thứ trong bài văn năm xưa mà tôi còn giữ lại được cho đến nay. Robert ngừng một lát rồi nói tiếp. Một điều rất thú vị là vào mùa hè của 2 năm trước, người thầy đó đã dẫn theo 30 học sinh đến nông trại của tôi cắm trại một tuần. Trước khi ra về, ông ấy đã nói với tôi. Nói ra thì thật xấu hổ. Năm xưa, thầy đã từng dội một gáo nước lạnh vào em. Mấy năm nay, thầy cũng đã từng nói những câu tương tự với rất nhiều học sinh. May mà em có được ý chí bền bỉ để thực hiện ước mơ của mình. Người xin việc bền bỉ. Trong quyển từ điển của cuộc đời tôi, không bao giờ có từ thất bại, vì mỗi một thất bại là mỗi một cơ hội để tôi bổ sung những chỗ yếu kém của mình. Matsushita Konosuke, người sáng lập ra công ty điện máy Panasonic, đã nói với thuộc cấp của mình như thế. Khi còn trẻ, gia cảnh của Matsushita Konosuke rất nghèo. Ông phải đi làm thuê để kiếm sống. Hoàn cảnh khó khăn đã giúp ông có được một tinh thần bền bỉ, chịu đựng gian khổ. Có một lần, theo tin tuyển dụng được đăng trên một tờ báo, Matsushita Konosuke đến một nhà máy sản xuất thiết bị để xin việc. Sau khi Matsushita Konosuke giới thiệu về mình với người quản lý nhân sự của công ty, ông nói câu thỉnh cầu cuối cùng: xin hãy cho tôi một công việc, dù công việc đó có nguy hiểm đến đâu, dù công việc đó có thấp kém đến đâu cũng được. Người quản lý nhân sự thấy Matsushita Konosuke vừa thấp vừa gầy, đã không muốn tuyển dụng ông, nên nói: thật không may là chúng tôi vừa mới tuyển dụng được một người. 2 tháng sau, anh hãy quay lại xem thế nào nhé. 1 tháng sau, Matsushita Konosuke xuất hiện trước mặt người quản lý nhân sự rất đúng hẹn. Người quản lý nhân sự cười thầm, chưa từng thấy người nào lại ngốc đến nỗi không hiểu được lời từ chối khéo như anh này. Thôi thì cứ tống cổ anh ta đi. Thế là, người quản lý nhân sự nói với Matsushita Konosuke, chàng trai trẻ, cậu luôn là người kém may mắn. Ông chủ của tôi bận đi họp, phải 3 ngày nữa mới trở về. Đến ngày thứ 3, Matsushita Konosuke lại đến. Lần này, người quản lý nhân sự có chút bực mình, nên nói thẳng nguyên nhân mà ông ta không muốn tuyển dụng Matsushita Konosuke. Anh ăn mặc tồi tàn như vậy thì không thể bước vào xưởng của chúng tôi được. Matsushita Konosuke không nói gì. Ngày buổi chiều hôm đó, ông đi vay tiền để mua một bộ quần áo mới và đến gặp người quản lý nhân sự. Ngài đã thấy tôi đủ điều kiện chưa? Người quản lý nhân sự nhìn ông một lát rồi nói, theo như trong lý lịch của anh, tôi thấy anh không có chuyên môn liên quan đến ngành này. Nhà máy của tôi không cần đến anh. Không sao, tôi không biết nhưng tôi sẽ học. Hẹn gặp lại ngài vào 1 tháng sau. Sau khi ra về, quả nhiên, Matsushita Konosuke đã tự học những kiến thức có liên quan đến điện máy trong 1 tháng và đến gặp người quản lý nhân sự. Người quản lý nhân sự nói, chỉ 1 tháng thì có thể học được những gì chứ? Matsushita Konosuke nói, 1 tháng không được thì 2 tháng, 3 tháng. Matsushita Konosuke nói chưa dứt lời, người quản lý nhân sự đã đứng dậy, nắm lấy tay Matsushita Konosuke và nói, anh là người xin việc bền bỉ nhất mà tôi từng gặp đấy. Tôi chịu thua anh rồi đấy, từ ngày mai anh hãy đến nhà máy làm việc nhé. Bằng sự bền bỉ, kiên trì của mình, cuối cùng Matsushita Konosuke cũng có được một công việc và cũng nhờ vào tinh thần cầu tiến, đức tính kiên nhẫn này mà Matsushita Konosuke đã giành được thành công sau này. Câu chuyện tiếp theo, Trầm Hương. Có một ông lão rất giàu có sống ở Babylon. Ông rất lo lắng cho đứa con trai Porter được ông cưng chiều từ nhỏ sẽ không có khả năng tự kiếm sống. Ông sợ tài sản kếch xù của mình sẽ mang lại vận rủi cho đứa con trai. Ông cho rằng nếu để lại tài sản cho đứa con sẽ trở thành một tai họa. Cho nên, bằng mọi giá phải dạy nó cách phấn đấu. Ông nói chuyện với đứa con một cách thành khẩn, cho nó biết nguyện vọng của mình. Ông đã làm cho con trai cảm động. Thế là, Potter quyết định chọn biển cả để thám hiểm, hy vọng thu được nguồn lợi. Potter cho đóng một chiếc thuyền lớn và ra khơi. Trong cuộc hành trình, Potter trải qua biết bao sóng gió, đi qua vô số hòn đảo. Cuối cùng là phát hiện thấy có một loại cây ở trên một hòn đảo ít người đến. Cây này cao hơn 10 mét, số lượng cực ít, trong một khu rừng rậm chỉ có khoảng 2 cây. Khi đốn cây này xuống, bỏ đi lớp vỏ ngoài, phần ruột bên trong sẽ tỏa ra mùi thơm rất lạ. Càng kỳ lạ hơn nữa là khi bỏ cây này vào nước, nó sẽ không nổi lên như những cây khác mà là chìm xuống. Potter nghĩ đây là một báu vật kỳ lạ. Potter trải qua nhiều sóng gió để mang thứ cây có hương thơm ngào ngạt này đến chợ để bán. Anh hy vọng sẽ bán được giá cao. Nhưng không ai để mắt đến loại gỗ có màu tối, không mấy bắt mắt này. Đứng bên cạnh Potter, có một người bán than. Ngày nào, anh ta cũng bán hết số than từ rất sớm. Ban đầu, Potter còn vững tin, nhưng sau đó, càng ngày, Potter càng dao động. Xem ra, loại gỗ này chỉ là một thứ tầm thường, không thể bán chạy bằng than củi được. Mình cũng phải đốt cây gỗ này thành than để bán mới được. Ngày hôm sau, Potter đốt cây gỗ có mùi thơm thành than và gánh ra chợ bán. Chưa đầy một ngày, Potter đã bán sạch hết số than đó. Potter cảm thấy rất đắc ý vì cách kiếm tiền của mình. Anh ta vui mừng trở về, nói cho bố mình biết. Ông nghe xong, bất giác rơi nước mắt. Hóa ra, thứ gỗ thơm mà Potter đã đốt thành than lại chính là loại gỗ trầm hương quý giá nhất thế giới. Chỉ cần cắt một lát và nghiền thành bột mịn thì giá của nó cũng đã cao hơn cả một xe than củi. Sống không mang đến, chết không mang đi. Nước Mỹ vào thời kỳ đầu đất rộng người thưa, giá đất rất rẻ. Khi ấy, việc buôn bán đất thường lấy phạm vi một người chạy một ngày làm chuẩn. Vì vậy, có một người vừa trả tiền xong đã bắt đầu chạy thục mạng. Người này chạy một mạch từ sáng đến trưa vẫn không dám dừng lại vì sợ sẽ bị tổn thất. Đến chiều, khi nhìn thấy mặt trời sắp lặn xuống núi, người này nghĩ nếu không chạy trở về, điểm kết thúc thì công sức của cả ngày nay sẽ mất hết. Vì vậy, anh ta lại cố gắng chạy bán sống bán chết. Không ngờ, khi vừa chạy về đến điểm kết thúc, thì anh ta cũng ngã quỵ xuống, tắt thở. Người bán đất đành phải chôn cất anh ta qua loa ngay tại đó. Và đất mà anh ta chiếm được chỉ rộng bằng một cố quan tài. Cuộc sống giống như suy nghĩ. Có một phú ông đang đi trên đường thì gặp một cậu bé bẩn thỉu đến xin tiền. Chị Đồng hãy thương xót lấy cháu, cho cháu 10 đồng đi. Phú ông thấy cậu bé này chả khoảng 10 tuổi, mặt mũi sáng sủa nên hỏi: cháu có bố mẹ không? Thưa không ạ, cậu bé trả lời. Cháu có nhà không? Phú ông lại hỏi. Thưa không ạ, cậu bé trả lời. Được, cháu đi theo ta, phú ông nói. Phú ông đi phía trước, cậu bé theo sau, nhưng cậu bé liên tục nài nỉ. Xin ông hãy thương xót lấy cháu, cho cháu 10 đồng đi, phú ông nói. Cháu cứ theo ta. Ta sẽ cho cháu không chỉ là 10 đồng đâu. Phú ông vừa đi vừa nghĩ. Về nhà, ta sẽ bảo người hầu tắm rửa cho nó trước, rồi cắt tóc cho gọn gàng, thay quần áo mới cho nó, sau đó sẽ chuẩn bị cho nó thức ăn ngon và một chiếc giường ấm áp. Mãi suy nghĩ, phụ ông về đến nhà lúc nào không hay. Khi nhìn lại phía sau, ông không thấy đứa bé đâu cả. Vẻ đẹp của bức tường. Một người phụ nữ vất vả nuôi đứa con độc nhất của mình trưởng thành. Người con này được đi du học, và sau đó được nhận vào làm trong một công ty có tiếng tại Mỹ. Trong khi đó, mẹ của anh ta vẫn một mình sống những ngày tháng cô đơn tại quê nhà. Vì vậy, bà thường sang nhà hàng xóm than trách về đứa con bất hiếu của mình. Người hàng xóm nói, chẳng phải con trai bà vẫn thường gửi đồ về cho bà sao? Nhưng bà nói, đúng, nó thường gửi về cho tôi rất nhiều tấm ảnh, chụp người nước ngoài. Tôi không biết mấy tấm ảnh đó dùng vào việc gì, nên tôi đã dán lên tường để che những lỗ hổng của bức tường. Người hàng xóm bước vào nhà để xem, trên bức tường toàn tờ 100 đô la Mỹ. Ông lão giàu có. Có một ông lão luôn nói mình là người giàu có nhất. Câu nói này khiến cho cơ quan thuế vụ chú ý và cử người đến điều tra. Nhân viên thuế vụ hỏi, xin hỏi ông có những tài sản gì? Ông lão nói, tôi có cơ thể khỏe mạnh. Nhân viên thuế vụ lại hỏi, ngoài cơ thể khỏe mạnh ra, ông còn có những tài sản gì? Tôi còn có một người vợ hiền thục. Ông lão trả lời. Ngoài những thứ đó ra, nhân viên thuế vụ hỏi tiếp. Ông lão sung sướng nói, tôi còn có những đứa con hiếu thảo, thông minh, khỏe mạnh. Nhân viên thuế vụ bắt đầu bực mình. Ngoài những thứ đó ra, ông có nhà không? Có bao nhiêu tiền gửi trong ngân hàng? Ông lão vui vẻ nói. Ngoài những tài sản mà tôi vừa nói, tôi không có gì cả. Câu chuyện tiếp theo, ba điều ước. Thượng đế bàn cho một cặp vợ chồng già ba điều ước. Cặp vợ chồng già này sung sướng quá đỗi. Lúc này, ông chồng đã rất đói. Thế là, ông ta nói, nếu cho tôi một cái đùi gà, thì tôi đã hài lòng lắm rồi. Vừa dứt lời, trên bàn đã xuất hiện một cái đùi gà. Bà vợ thấy vậy rất tức giận, cho rằng chồng mình đã cầu xin thứ không đáng. Bà quát to, tôi chỉ mong cái đùi gà này dính vào mũi ông cho rồi. Vừa dứt lời, cái đùi gà đã dính chặt vào mũi ông lão. Lúc này, chỉ còn lại một điều ước. Họ hối hận nói, ước gì cái đùi gà trên mũi chồng tôi biến mất. Cuối cùng, họ vẫn chẳng có gì cả. Sự lan truyền của hạnh phúc. Có một người thất bại trong kinh doanh. Trong lúc đang rơi vào hoàn cảnh khốn cùng nhất, có một người bạn tặng cho anh ta một chiếc nhẫn vàng quý giá. Nhờ có chiếc nhẫn vàng này, anh ta đã tạm thời vượt qua khó khăn. Sau một thời gian phấn đấu và nỗ lực, anh ta lại trở nên giàu có. Để cảm ơn người bạn đã giúp đỡ mình năm xưa, anh ta bèn mua một chiếc nhẫn to hơn để báo đáp. Nhưng người bạn này đã từ chối và nói với anh ta, trước đây, tôi đã từng gặp khó khăn và đã được một người tặng cho một chiếc nhẫn. Khi cuộc sống của tôi đã khá hơn, tôi cũng mua lại một chiếc nhẫn trả lại cho người đó. Nhưng người đó lại nói, hãy đem cho người nào cần đến nó. Bây giờ, anh cũng nên đem chiếc nhẫn này tặng cho người nào cần đến nhé. Đến nay, chiếc nhẫn đó vẫn được chuyển đi để tiếp tục giúp đỡ những người thực sự đang cần giúp đỡ. Ba chàng hoàng tử. Một vương quốc nọ muốn chọn ra một người trong số ba người con của mình để kế vị. Nhà vua cho gọi ba đứa con của mình đến và đưa cho mỗi người một túi tiền. Điều kiện của nhà vua là trước khi trời tối, mỗi người phải đi mua về một thứ gì đó bất kỳ, miễn sao thứ ấy phải choán hết cả căn phòng lớn. Hoàng tử đầu suy nghĩ cả buổi trời, rồi chạy đi mua lá mía mang về. Nhưng vì tiền có hạn, nên số lá mía mà hoàng tử mua được chỉ chất đầy nửa căn phòng. Hoàng tử thứ hai lại mua thứ rẻ hơn, đó là rơm dạ, nhưng cũng chỉ chiếm được 2/3 căn phòng. Hoàng tử út là người trở về sau cùng, nhưng dường như là trở về tay không. Hóa ra trên đường đi, hoàng tử út gặp một đứa bé mồ côi bán nến. Hoàng tử đã lấy phần lớn số tiền cho đứa bé này và chỉ mang về mấy cây đèn nhỏ. Nhưng khi chàng thắp cây nến này lên thì ánh sáng của nó phát ra đã nhanh chóng chiếu sáng toàn bộ căn phòng lớn. Bóng mình trong gương. Có một tên nhà giàu, cực kỳ bủn xỉn, vì vậy chẳng ai ưa lão. Một hôm, lão nhà giàu hỏi bạn mình rằng, tại sao người khác lại ghét mình như vậy? Người bạn bèn kéo lão ta ra đến bên cửa sổ, hỏi lão xem đã nhìn thấy những gì. Tôi thấy nam có, nữ có, đang đi đi lại lại trên đường. Người bạn lại kéo lão ta đến trước gương. Bây giờ anh nhìn thấy gì? Tôi chỉ nhìn thấy có một mình tôi. Lão nhà giàu trả lời. Đây là một đạo lý rất đơn giản. Người bạn nói, kính trên cửa sổ của anh là kính trong suốt nên anh có thể nhìn thấy được người khác. Còn gương soi của anh thì vì phía sau nó được quét một lớp thủy ngân nên anh chỉ nhìn thấy có mỗi mình anh. Nếu trong lòng của chúng ta chỉ có tiền thì đương nhiên chúng ta chỉ nhìn thấy có mỗi chúng ta, không thấy người khác nên chẳng coi ai ra gì. Như thế bảo sao người khác không ghét. Hai anh em. Ở Do Thái, có hai anh em nhà nọ cùng làm chung trên một mảnh ruộng. Sau khi thu hoạch, lương thực được chia làm hai phần bằng nhau và vận chuyển vào kho của mỗi người. Người anh đã có vợ, còn người em vẫn độc thân. Một buổi tối nọ, người em nghĩ rằng anh mình đã có vợ, nhiều gánh nặng hơn, nên mình phải chia bớt phần của mình cho anh. Thế là, người em lén lấy một phần lương thực trong kho của mình, bỏ sang kho của người anh. Còn người anh thì cũng nghĩ mình đã có vợ. Cuộc sống lúc về già sẽ không có vấn đề gì, nhưng em mình vẫn còn độc thân, cần phải lo cho tương lai. Vì vậy, người anh cũng nhận lúc trời tối, lén lấy lương thực trong kho của mình, bỏ sang kho của người em. Sáng hôm sau, cả hai nhìn thấy kho của đối phương không có gì thay đổi. Thế là, tối đến, họ lại chuyển một lần nữa. Liên tục suốt ba đêm như thế, đến đêm thứ tư, hai người mới không hẹn mà gặp. Lúc này, hai anh em mới biết họ đều nghĩ cho nhau. Hai anh em buông số lương thực trên tay xuống, ôm chầm nhau khóc. Cơ hội là tiền. Có một câu chuyện như sau. Vào thời Trung Cổ, hai chàng trai trẻ người Anh tên là Jack và John không hẹn mà cùng đi đến một hải đảo nhỏ để tìm mỏ vàng. Thuyền bè đến hải đảo này rất ít, phải nửa tháng mới có một chuyến. Để kịp chuyến tàu này, hai người đều phải đi liên tục mấy ngày đêm. Khi họ chạy đến chỉ còn cách bến 100 mét nữa thì tàu đã nhổ neo. Thời tiết quá nóng, cả hai đều khát cháy cổ. Đúng lúc đó, có người đẩy xe nước chanh đi đến. Tàu bắt đầu hụ còi chuẩn bị rời bến. Jack chỉ liếc nhìn xe nước chanh, rồi chạy loạn như bay về phía con tàu. John thì cầm một ly nước chanh lên uống. Anh ta nghĩ uống rồi đi vẫn còn kịp. Khi Jack chạy đến, con tàu đã cách bờ khoảng 1 mét. Thế là Jack tung người nhảy lên tàu, còn John thì bị lỡ vài giây. Nên khi anh chạy đến bến thì con tàu đã cách bờ 5,6 mét rồi. John chỉ còn biết đứng nhìn theo. Khi đến đảo, Jack nhanh chóng tìm được mỏ vàng. Mấy năm sau, Jack trở thành một người giàu có. Còn John thì nửa tháng sau mới đến được hòn đảo này. Vì kế sinh nhai, John đành phải làm thuê cho Jack. Câu chuyện này vốn không có tựa đề, nhưng rất nhiều người sau khi nghe xong câu chuyện này đều cùng thốt lên một câu giống nhau. Cơ hội là tiền. Quý thính giả thân mến, quý thính giả vừa được lắng nghe nội dung của phần 6 cuốn sách 100 câu chuyện về sự giàu có. Khảo sách nói.com.vn kính mời quý thính giả lắng nghe tiếp nội dung của phần 7 cuốn sách trong những phần sau. Thân ái chào tạm biệt. Thank you.